Luân hồi đan đế, chương 317, Vân Tiêu Thành. Góc truyện audio.com. Chấm, Vân Tiêu Thành. Lăng Vân mắt lộ ra nghi ngờ. Hắn còn chưa từng nghe qua Tây Hoang có tòa Vân Tiêu Thành. Thành này là ba đại siêu thoát thế lực xây lập, dùng để liên thông Đông Thổ và Tây Hoang. Thẩm Lãng giải thích, chính vì nguyên nhân này, cũng chỉ có ba đại siêu thoát thế lực người, cùng với số rất ít những người khác, mới biết thành này tồn tại. Ta đúng là vậy, hơi có nghe đồn. Lý Thừa Phong nói. Lăng Vân nhất thời thư thái. Lăng Vân, người muốn đi Vân Tiêu Thành mua đồ mà nói, có thể theo ta cùng nhau. Vừa vặn ta cũng phải về Vân Tiêu Thành. Thẩm Lãng nói. Vậy thì phiền toái Thẩm đại nhân. Vừa nói, Lăng Vân quay đầu đối với Lý Thừa Phong và Tô Vãn Ngư nói. Sư tỷ, ngươi trước mang viện trưởng hồi Bạch Lộc Tông. Chờ ta mua xong cần vật liệu, sẽ tới Bạch Lộc Tông và các ngươi hội tụ. Được, Tô Vãn Ngư nói. Tiếp theo, bọn họ liền chia làm hai đường mà đi. Một ngày sau, Lăng Vân đi theo Thẩm Lãng, đi tới Tây Hoang Đông Bắc chi địa. Phía trước, không khí vô cùng là giá rét. Hàng năm tuyết đọng, khắp nơi là mờ mịt núi tuyết. Dõi mắt nhìn lại, rất hiếm vết người. Nơi này ở Tây Hoang, đã thuộc về khu không người. Đi theo Thẩm Lãng xuyên qua trùng trùng núi tuyết sau đó, Lăng Vân thấy một cánh đồng tuyết. Cánh đồng tuyết này liếc nhìn lại, tựa hồ trống rỗng, nhưng Lăng Vân cảm giác vô cùng là bén nhạy. Đã nhận ra được cánh đồng tuyết này bên trong có trận pháp ẩn núp. Quả nhiên, liền thấy Thẩm Lãng lấy ra một quả nhập trận lệnh. Phía trước không khí liền sóng gió nổi lên, lộ ra một cái vòng tròn động tới. Lăng Vân, chúng ta đi vào, vượt qua không khí này động tròn. Lăng Vân liền thấy một tòa nguy nga thành lớn, sừng sững ở lớn tuyết bên trong. Quảng cáo. Lăng Vân coi như là chân chính rõ ràng, vì sao Tây Hoang bên ngoài sẽ không có Mây Tiêu Thành ghi lại. Không phải ba đại siêu thoát thế lực người, hoặc là đạt được ba đại siêu thoát thế lực cho phép, căn bản không có thể phát hiện cái này Vân Tiêu Thành. Ở Vân Tiêu Thành, lớn nhất vật liệu thị trường giao dịch là ở Đan Các. Lăng Vân, ngươi muốn không muốn đi xem? Thẩm Lãng nói. Đan Các, đan này các, là do đan tháp người thành lập, ba đại siêu thoát thế lực người, ở bên trong giống vậy không dám làm bậy. Thẩm Lãng trả lời, vậy thì mời Thẩm đại nhân dẫn đường. Lăng Vân nói, nửa khắc đồng hồ sau đó, Thẩm Lãng mang Lăng Vân, đi tới một tòa phong cách cổ xưa cao lầu trước, giá cao lầu cửa, có khắc một cái cổ tháp ký hiệu. Đứng ở nơi này cửa, Lăng Vân liền thấy bên trong không hề thiếu dược liệu chân quý và bảo vật. Ánh mắt nhất thời sáng lên, biết lần này không có tới sai chỗ. Thẩm Lãng, là ngươi. Ngay tại lúc này, một giọng nói vang lên. Lăng Vân ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một cái hình dáng thượng khả, lối ăn mặc được trang điểm lộng lẫy thiếu nữ, dùng ánh mắt chán ghét nhìn Thẩm Lãng. Nhìn gặp thiếu nữ này, Thẩm Lãng sắc mặt mãnh đổi. Đàm Thanh Thanh ngước cằm, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Thẩm Lãng, nghe nói Đại Tĩnh Vương triều Long Nha Lầu đã giải tán, người cũng được rỗi rãnh đưa người nhân viên. Ta bắt đầu còn không tin, bây giờ thấy người ở nơi này đi lang thang, xem ra tin tức này thật không có sai. Có liên quan gì tới ngươi? Thẩm Lãng nắm quyền nói. Hừ, là cùng ta không liên quan. Đàm Thanh Thanh khinh miệt nói. Nhưng cái này càng phát ra chứng minh, ta ban đầu rời đi ngươi là chính xác. Như ta tiếp tục cùng ngươi chung một chỗ, vậy thì thật là vĩnh viễn cũng không có tiền đồ. Nghe được hai người đối thoại, Lăng Vân đã rõ ràng hết thảy đồ. Cái này Đàm Thanh Thanh, nguyên lai là Thẩm Lãng bạn gái trước. Bất quá rất hiển nhiên, Thẩm Lãng đã bị người vứt bỏ. Thảo nào Thẩm Lãng tâm trạng chập chờn sẽ lớn như vậy. Mấy vị khách quý không biết muốn mua gì, Một người đan các nữ phục vụ viên đi tới. Mặt mỉm cười nói. Thẩm Lãng trong lòng phẫn uất. Suýt nữa muốn cùng Đàm Thanh Thanh cãi vả. Giờ phút này thoáng chốc tỉnh hồn lại. Nơi này là đan các. Không phải cái khác phổ thông tiệm nhỏ. Ở chỗ này cãi vả gây chuyện. Rất dễ dàng bị đuổi ra ngoài. Như chỉ là một mình hắn còn không việc gì. Nhưng hắn lần này mang trước Lăng Vân. Thật muốn xảy ra chuyện liên lụy Lăng Vân. Vậy tội của hắn qua có thể to lắm. Lúc này hắn đè xuống lửa giận. Lại nữa đi xem Đàm Thanh Thanh. Quay đầu đối với Lăng Vân nói. Lăng Vân, đan các bên trong đồ. Đều là đến từ Đông Thổ. Ngươi xem có không có thứ mà ngươi cần. Ừ, Lăng Vân nhàn nhạt gật đầu. Đàm Thanh Thanh chuyện, là Thẩm Lãng chuyện. Nếu Thẩm Lãng không chủ động mở miệng, hắn tự nhiên sẽ không đi nhúng tay. Liền làm người phụ nữ này không tồn tại tốt lắm. Hắn quét mắt, rất nhanh liền phát hiện. Đan này các quả nhiên bất phàm. Hắn thứ cần, ở chỗ này cái gì cần có đều có. Giữa lúc hắn dự định lúc mở miệng, bỗng nhiên ánh mắt dừng lại. Ồ, hắn không chần chờ. Hướng quay tầm mắt cái đó quầy đi tới. Hỏi, cái này tinh thần chân dịch bán thế nào? Đây đối với Lăng Vân mà nói. Không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Tinh thần chân dịch tác dụng cực lớn. Có thể rèn luyện thân xác. Trọng yếu hơn chính là tu luyện một môn tuyệt học. Cần dùng đến vật này. Vậy nữ phục vụ viên đang muốn trả lời. Liền nghe một đạo tiếng chê cười vang lên. Không hiểu trang hiểu. Cái này rõ ràng là địa linh thủy. Hết lần này tới lần khác bị ngươi nói thành cái gì tinh thần chân dịch. Còn nữa, theo ta biết, cái này địa linh thủy muốn lên chục nghìn linh thạch một chai. Ngươi mua được sao? Đàm Thanh Thanh, Thẩm Lãng sắc mặt lạnh lẽo. Người ta tới giữa có mâu thuẫn. Đó là thẩm lén chuyện. Mời ngươi không muốn ở nơi này quấy rối. Quấy rối, thật là buồn cười. Thẩm Lãng, muội muội ngươi tiên thiên bị nguyền rủa, mọc đầy độc ban, sinh mạng thời thời khắc khắc mệnh treo một đường, cần ngươi dùng dược dịch ngọc tùy duy trì sinh mạng. Đàm Thanh Thanh nhưng ở bên cạnh cười nhạt, mà dược dịch ngọc tùy biết bao chân quý, ngươi những năm này tiền kiếm được toàn bộ dùng để trị bệnh cho nàng, nửa điểm tích góp đều không, nói rõ liền ngươi chính là nghèo kiết một cái. Cái gọi là, người hợp theo bầy, vật hợp theo loại, nghèo kiết bằng hữu 80. Cũng là nghèo kiết, các ngươi mua được đan các đồ. Nghe lời này một cái. Bên cạnh vậy nữ phục vụ viên ánh mắt cũng lãnh đạm không thiếu. Dẫu sao đan các đồ, đúng là đều rất chân quý. Không phải người thường mua được. Quảng cáo, cái này một tí, Thẩm Lãng thật nổi giận. Đàm Thanh Thanh châm chọc hắn không sao cả, cũng không nên nói tới hắn muội muội. Hơn nữa, hắn là tới mang Lăng Vân mua đồ, làm sao có thể bởi vì hắn ảnh hưởng đến Lăng Vân. Đàm Thanh Thanh, ngươi cho ta im miệng. Hắn đôi mắt phun lửa nhìn chằm chằm Đàm Thanh Thanh. Ngươi ở ta trước mặt ẩu tà, ta không cùng ngươi so đo, nhưng bạn ta ở nơi này. Mời thu hồi ngươi bộ kia mắt chó coi thường người mặt mũi. Đàm Thanh Thanh sắc mặt trầm xuống. Nàng không nghĩ tới. Ngày xưa ở nàng trước mặt thấp giọng hạ khí. Bảo sao làm vậy Thẩm Lãng. Lại dám như vậy đối với nàng nói chuyện. Chuyện gì xảy ra. Ngay tại lúc này. Một đạo kiêu căng thanh âm lạnh như băng truyền tới. Mọi người tại đây theo bản năng quay đầu. Nhất thời thấy một cái thần sắc lãnh ngạo. Tuổi chừng 20 tuổi chàng thanh niên. Hấp dẫn người nhất là cái này chàng thanh niên. Ăn mặc một bộ đan tháp đặc chế luyện đan sư trường bào. Ngực đeo một quả có 5 tòa tháp nhỏ ký hiệu huy chương. Cao đại sư, nữ phục vụ viên mặt lộ vẻ cung kính. Bốn phía những người khác, nhìn về phía cái này chàng thanh niên ánh mắt, đều là mang kính sợ. Có thể tới cái này Vân Tiêu Thành người. Cho dù không phải tới từ Đông Thổ, cũng đúng Đông Thổ rất hiểu. Vậy huy chương, đại biểu là đan tháp nhận chứng luyện đan sư. Năm tòa tháp nhỏ, tức luyện đan sư cấp 5. Cao Viễn, Thẩm Lãng rõ ràng vậy biết người này. 10 ngón tay nắm chặt Tác Thành. Một bộ tức giận cũng không dám nói diễn cảm. Đàm Thanh Thanh chính là ánh mắt bỗng dưng sáng lên. Đi nhanh đến Cao Viễn trước người. Sau đó dùng thanh âm ủy khuất nói. Cao Viễn ca ca. Cao Viễn ôm nàng eo. Chấm, Thanh Thanh, ai trêu chọc ngươi? Đàm Thanh Thanh trực tiếp chỉ Thẩm Lãng và Lăng Vân. Cái này hai cái nghèo kiết. Chạy đến đan các tới làm bộ làm tịch. Ta vạch trần bọn họ bộ mặt thật. Bọn họ lại thẹn quá thành giận. Ngay trước mọi người nhục mạ ta. Cao Viễn ca ca, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tối cường tiên tôn nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.